Tình nồng khó phai. Chương 325, đúng là người chưa trải sự đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy đều mở to mắt mong chờ. Vật phẩm đấu giá được bế lên. Ngữ Vận Uyển chết lặng tại chỗ khi thấy vật phẩm đấu giá mà mình quyên tặng được đưa lên. Sao có thể như vậy? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Thứ mà cô quyên tặng rõ ràng là một sợi dây chuyền kim cương có giá trị đắt đỏ mà. Sao nó lại có thể xuất hiện trong số vật phẩm được bán tại buổi đấu giá? Ngũ Vận Uyển vô cùng mơ hồ. Nam Ngự nắm lấy tay cô. Bảo cô không được hành động sơ suất mà phải bình tĩnh. Anh bảo cô phải ngồi yên ở trên ghế. Những người có mặt đều không tin nổi vào mắt mình. Nhìn chằm chằm vào vật phẩm đấu giá. Đây đúng là vật phẩm đấu giá khó hiểu nhất từ trước tới nay. Cô nam này đặc biệt thật đấy. Trong lòng Nam Bá vô cùng lo lắng. Làm sao bây giờ? Đây là trò đùa quái đản của ai vậy? Ngũ Vận Uyển tuyệt đối sẽ không lấy món đồ này ra làm vật phẩm đấu giá. Chẳng lẽ lại là Lâm Tiểu Như? Anh ta liếc nhìn Lâm Tiểu Như. Khi thấy dáng vẻ đắc ý của cô ta thì trong lòng đã chắc chắn 80-90%. Lâm Tiểu Như trưng ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cô ta lại đạt được mưu kế rồi. Ngũ Vận Uyển, lần này xem chị bẽ mặt như thế nào trước mặt các danh gia vọng tộc. Một đứa con của người mẹ thấp hèn mà cũng xứng tranh giành đàn ông với cô ta ư? Để tôi cho chị nếm thử cảm giác vạn người khinh bỉ. Những người này đều không dễ trêu. Ngay cả ánh mắt và lời nói của họ cũng có thể giết người. Hừ, trời ạ, đây là cái gì thế này? Có người bỗng nói, xấu quá, đấu giá từ thiện mà sao chẳng có thành ý gì cả. Ai lại lấy món đồ rách nát như vậy ra lừa bịp mọi người? Ha ha, đúng là người chưa trải sự đời. Đường Đường là vợ xếp nam của tập đoàn Ngự Rượu nổi. Tiếng thành phố mà lại quyên vật phẩm đấu giá là một cái bùa bình an cũ rích. Hơn nữa nhìn có vẻ đã lâu năm rồi. Thậm chí mép bùa đã rách nát. Dường như cô nam chẳng có thành ý làm từ thiện. Hơn nữa quyện một cái bùa bình an rách nát cũng keo kiệt quá thể. Cô ta không nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến chủ tịch Nam mất mặt sao? Mọi người thấy Ngũ Vận Uyển Đường Đường là vợ xếp nam mà lại quyền một vật như thế thì đều nhìn về phía cô với ánh mắt đầy khinh bỉ. Cách chương.